Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 79, góc truyện audio.com. C siêu thị của công hội rất lớn, diện tích khoảng chừng mấy ngàn m bình phương, cửa mặc dù chỉ có hai người thủ vệ, nhưng hai người thủ vệ này là hai cái dị năng giả cấp 4, hơn nữa siêu thị lại ở ngay bên trong công hội, nghĩ đến chỉ có kẻ nào không muốn sống mới dám vào đây cướp bóc. Trong siêu thị nhân viên thu ngân đều là tiến sĩ tài cao tốt nghiệp khoa máy tính, hơn nữa hoàn toàn là những mỹ nữ thân hình cao gầy. Những cô gái này ở thời điểm mặt thế tiến đến, trên người không có thức tỉnh dị năng, sinh hoạt dị thường gian nan, có rất nhiều dựa vào người nhà, còn có người chính là đi chuyển gạch thường thành, may mắn thì dựa vào nam nhân. Các nàng vốn tưởng rằng đời này liền ở trong tuyệt vọng vượt qua ngày, lại không nghĩ tới thế nhưng có thể tìm được một công việc tốt như vậy, nhân viên thu ngân a. Nhân viên thu ngân này chỉ có 10 suất công việc nhưng mà có tới rất nhiều đơn xin vào công việc này, mấy mỹ nữ này là được chọn lựa kỹ càng trên vạn người mới được 10 người a. Hơn nữa quản lý đã cảnh cáo các nàng có thể được phần công việc này, đó là vạn may cực lớn, nếu như bọn họ không làm tốt phần công việc này, như vậy chỉ có thể mời các nàng đi, dù sao bên ngoài có đến trên vạn người chờ nhận việc đâu. Tại vì muốn giữ vững phần công việc này, các mỹ nữ lấy ra tất cả nhiệt tình để đối đãi với khách hàng, tranh thủ làm cho tất cả mọi người hài lòng với thái độ làm việc của các nàng. Vì vậy nhìn thấy có người tiến vào siêu thị, các mỹ nữ nguyên một đám cười ngọt ngào, thái độ niềm nở. Coi như là Thẩm Hoa Vinh quần áo sộc sạch bẩn thỉu, trên mặt của các nàng cũng thủy chung không có một xíu thái độ khinh thường nào. Thẩm Hoa Vinh căn bản không thèm chú ý tới những mỹ nữ kia, mà bị độ sung túc của siêu thị rung động. Mặc dù từ ngoài cửa cũng nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng sau khi tiến vào siêu thị, Thẩm Hoa Vinh mới biết được siêu thị đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Trong siêu thị có chứa rất nhiều đồ, nhất là mì ăn liền mà hắn muốn, còn có rất nhiều đồ hộp, thậm chí còn có một chút rau cỏ trái cây, chỉ là rất thưa thớt, vừa nhìn giá cả liền quý dọa người. Còn có rất nhiều bánh mì, bánh bích quy các loại. Thẩm Hoa Vinh mắt đã trợn trắng rồi, quả thực không thể tin được, hắn không nghĩ tới ở mặt thế còn có thể nhìn thấy các loại đồ ăn trước mặt thế. Trước mặt thế, những vật này hắn căn bản khinh thường nhìn đến, nhưng là sau mặt thế, hắn chính là muốn ăn cũng ăn không được. Thẩm Hoa Vinh có chút tham lam đi đến gian đồ hộp phía trước nhếch khóe miệng, nhìn Vân Khởi. Ta muốn thịt hộp, Vân Khởi nhíu mày, Thẩm Hoa Vinh không phải là chỉ cần mì ăn liền sao? Như thế nào còn muốn thịt hộp, quả nhiên là lòng tham không đáy sao? Nhưng là chỉ là một cái đồ hộp, Vân Khởi liền gật đầu. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi đáp ứng, cười lớn, một tay cầm một lon thịt hộp dung lượng lớn nhất, chỉ là hắn chỉ có hai cánh tay, cảm thấy hai lon có điểm quá ít, chớp mắt một cái, liền nhìn thấy xe đẩy ở trong góc. Thẩm Hoa Vinh thả thịt hộp trong tay ra, nhanh chóng cầm lấy một cái xe đẩy, sau đó cười đem thịt hộp bỏ vào trong xe đẩy. Nhìn Thẩm Hoa Vinh không ngừng đem thịt hộp bỏ đầy xe đẩy, Vân Khởi nhíu mày, Thẩm Hoa Vinh không biết cái gì gọi có chừng mực sao. Thẩm Hoa Vinh cũng không phải là cái ngốc, hắn biết tính tình con gái mình là dạng gì, lấy Vân Khởi cái loại tính tình nhu nhược. Góc truyện audio.com, đó, nhất định là có quan hệ với đàn ông cường đại, mới có thể có địa vị hiện thời. Xem sắc mặt Vân Khởi hồng hào, quần áo sạch sẽ cũng biết nha đầu kia cuộc sống trôi qua qua không sai, hừ, nàng đã có tiền, như vậy liền hào hào hiếu kính người cha là hắn đi à. Thẩm Hoa Vinh một chút cũng không có khách khí, trực tiếp cầm mười mấy lon thịt hộp mới hài lòng dừng lại. Vân Khởi cho là hắn thỏa mãn, nhưng là nàng còn là đánh giá cao Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đi về hướng xúc xích thoáng cái liền lấy mười mấy túi xúc xích, một hộp mì ăn liền, một chút trái cây còn có một chút bánh bích quy. Cho đến khi đầy cả hai chiếc xe đẩy, Thẩm Hoa Vinh mới dừng lại, những vật này, ở trước mặt thế cũng bất quá mới mấy trăm tệ một khối, nhưng là ở mặt thế, những vật này lại. Ngài khỏe của ngài tổng cộng là 3.150 điểm, nữ thu ngân cười sáng lạn nói. Hơn 3.000 điểm, thẻ của Vân Khởi được khung chỉ cho, Vân Khởi ở căn cứ nghĩ đến không cần dùng thẻ điểm, nhưng coi như là như vậy, thì điểm trong thẻ còn là không đủ. Trong thẻ không sai biệt lắm chỉ có 1.000 điểm, cùng với hơn 3.000 điểm, có một cái chênh lệch không nhỏ. Vân Khởi nhìn Thẩm Hoa Vinh một cái, nói, thẻ điểm không đủ, ngươi lấy về đi một ít đồ vật đi. Thẩm Duyệt từ nãy giờ ở bên cạnh không nói gì, hiện giờ trong mắt lại hiện lên tia khinh bỉ. Mới vừa mới nhìn đến Thẩm Hoa Vinh không ngừng cầm vật tư, Thẩm Duyệt trong nội tâm vừa cao hứng lại ghen tị. Cao hứng là đồ ăn này Thẩm Hoa Vinh sẽ mang về chỗ mẹ con nàng, như vậy nàng cũng có thể được một phần A, sau khi mặt thế tiến đến, nàng cũng đã lâu không được ăn thịt rồi, chớ nói chi là hiện tại động vật rất nhiều đã biến dị, về sau thịt khẳng định càng thêm khó được. Ghen tị chính là Vân Khởi thế nhưng có thể đi vào siêu thị, còn có thể ở bên trong mua đồ, trong tay nàng tự nhiên cũng có thẻ, nhưng là trong thẻ chỉ có vài chục điểm, chuyện chênh lệch này, như thế nào không để cho Thẩm Duyệt ghen tị. Thẩm Hoa Vinh đem thức ăn để trong tay, trong nội tâm đầy thỏa mãn, đột nhiên nghe được Vân Khởi nói thẻ điểm không đủ, muốn hắn cầm một ít đồ trong tay trả lại, Thẩm Hoa Vinh nổi giận. Thẩm Hoa Vinh hai tay nắm thật chặt thức ăn trong tay, thức ăn vào trong tay hắn, còn muốn làm cho hắn trả lại, vọng tưởng. Thẩm Hoa Vinh đã đói sợ, đem thức ăn xít sao hộ vào trong ngực hét lớn. Người thế nào không có thẻ điểm, người cứ gì không có, chẳng lẽ nam nhân có quan hệ với người cũng không có. Người đi tìm nam nhân kia đi. Nghe lời nói Thẩm Hoa Vinh, Vân Khởi sắc mặt lạnh hơn, mỹ nữ Thu Ngân ở bên cạnh, ngay cả là nghe lời nói Thẩm Hoa Vinh, trên mặt thế nhưng cũng không có lộ ra chút nào vẻ kỳ quái. Ta nói, đem dư thừa đồ để xuống, nếu không ta một đồ vật cũng sẽ không cho ngươi. Vân Khởi nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, giọng điệu kiên định gần từng chữ. Nhìn ánh mắt Vân Khởi lạnh nhạt, Thẩm Hoa Vinh đột nhiên cảm thấy chột dạ lợi hại, nhưng đây là nữ nhi của hắn sợ cái gì? Ta là cha ngươi, ngươi thế nào cùng ta nói chuyện như thế? Như thế nào không lễ phép như vậy? Thẩm Hoa Vinh cường trống, không cam lòng yếu thế nói. Cũng bởi vì ngươi còn là cha của ta cho nên ta mới đáp ứng mua cho ngươi đồ, nhưng ngươi cũng không cần được voi đòi tiên, cẩn thận không chết không biết tại sao. Vân Khởi thản nhiên nói. Cho nên đem đồ thừa để xuống. Thẩm Hoa Vinh trước kia thường thấy Vân Khởi nhu nhược, đột nhiên giọng nói. Gocchuyenaudio.com, cường ngạnh, liền cho rằng Vân Khởi là vì nam nhân sau lưng mà cứng rắn, càng thêm tức giận. Ta chính là không tha, ngươi có thể như thế nào? Thẩm Hoa Vinh không tin, cái nữ nhi nhu nhược này của hắn, có thể làm gì với hắn? Vân Khởi nhìn nam nhân vì sinh tồn ở mặt thế mà mất đi vẻ bình tĩnh thong dong, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dù sao nàng còn chưa có giao thẻ điểm, nàng đi rồi, nhìn hắn còn có thể không giao thẻ điểm sao đi ra siêu thị. Vân Khởi đi hai bước, Thẩm Duyệt xem kịch vui ở bên cạnh rốt cục nhịn không được đi lên trước ngăn ở phía trước Vân Khởi. Tiểu Khởi, ngươi thế nào có thể cùng cha nói chuyện như vậy, ít đồ kia, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, ngươi vì cái gì liền không thể cấp cha đâu. Thẩm Duyệt trên mặt tràn đầy không vui, có chút oán giận nói. Ngươi đây chính là bất hiếu. Bất hiếu, Vân Khởi cười lạnh tiếp nhận ký ức nguyên chủ, nàng biết rõ khuôn mặt chân thật của Thẩm Hoa Vinh, nàng không có báo thù Thẩm Hoa Vinh nên tự biết yêu cái mạng rồi, nàng hiện tại sở dĩ còn có thể phản ứng Thẩm Hoa Vinh, một mặt là bởi vì nam nhân này là cha cỗ thân thể này, về phương diện khác cũng là vì ổn định Thẩm Hoa Vinh, nàng hiện tại dù sao cũng là hội trưởng công hội, cũng muốn chú ý vấn đề hình tượng của mình. Ca, giết lão đi, ngại gì chị tác giả cân hết mà, nghĩ nhiều làm gì? Nếu như không phải là Thẩm Hoa Vinh nhận ra nàng đầu tiên, nàng mới không để ý tới cái gia đình cực phẩm này. Ngươi không phải nói nơi này đều là của ngươi, như vậy liền một chút đồ như vậy, ngươi thế nào liền mua không nổi. Thẩm Duyệt nhìn Vân Khởi cười nhạo, nơi này đúng là của nàng, nhưng là nàng chính là không muốn vì Thẩm Hoa Vinh mua nhiều đồ như vậy, ai có thể làm gì nàng. Kia ít đồ, Vân Khởi mỉa mai nhìn Thẩm Duyệt trên mặt lộ ra bộ dáng giống như cười mà như không. Ngươi đã nói hời hợt như vậy, ngươi như vậy hiếu thuận, như vậy ngươi liền vì cha mua đi. Thẩm Duyệt nghe lời nói Vân Khởi trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Thẩm Duyệt tiếp nhiều nhiệm vụ như vậy mới có thể được đến mấy cân lương thực, ăn không hết vài ngày, giá trị cũng bất quá mới 6-70 điểm thẻ, mà trong tay Thẩm Hoa Vinh giá cũng hơn 3.000 điểm thẻ, nàng như thế nào có tiền. Thẩm Duyệt năng lực thấp, nhận nhiệm vụ cũng có giới hạn, nhận đều là nhiệm vụ nhỏ nhặt, thức ăn đạt được cùng thẻ điểm cũng không thường có hạn, mấy ngàn điểm thẻ Thẩm Duyệt coi như là mệt chết cũng dẫy không đến nhiều như vậy. Vân Khởi nói xong, vòng qua Thẩm Duyệt hướng tới cửa siêu thị đi ra. Ai ai, nha đầu chết tiệt kia ngươi đừng đi à. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi thật sự không quan tâm tới hắn, trong nội tâm lập tức khẩn trương, nhịn không được kêu lên. Ngươi trở lại cho ta, xú nha đầu ngươi cái này không có quy củ, ngươi trở lại. Vân Khởi xoay người nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, không nói gì. Thẩm Hoa Vinh nhìn Vân Khởi một cái, liền oán hận nói. Tốt lắm, ta biết rồi, ta đi trả lại những đồ dư thừa nói, liền lấy ra một bao bánh bích quy, vẻ mặt đau lòng thả tới một bên trên giá hàng. Nhìn Thẩm Hoa Vinh lưu luyến đem đồ thừa thả lại đến trên giá hàng, Vân Khởi lúc này mới cầm thẻ trong tay đưa cho Thu Ngân. Hết nợ mấy người ra siêu thị, Thẩm Hoa Vinh trong tay rất nhiều túi to nhỏ các loại, ngay cả Thẩm Duyệt muốn theo giúp hắn xách hắn cũng không muốn, nhất định chính mình cầm lấy mới yên tâm. Tiểu Khởi A, Thẩm Hoa Vinh không biết nghĩ. Gocchuyenaudio.com, tới điều gì, trên mặt sắc mặt phẫn hận biến thành nịnh nọt. Bạn trai ngươi là ai A, khi nào thì có cơ hội để cho cha gặp một lần A. Vân Khởi chứng kiến Thẩm Hoa Vinh sâu trong đáy mắt lóe tham lam, khẽ cười một tiếng. Không cần a, gặp Vân Khởi cự tuyệt, Thẩm Hoa Vinh sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn Vân Khởi, đứa con gái này của hắn này là thế nào? Hắn tự nhận thập phần hiểu rõ tính tình của đứa con gái này, nhưng một đoạn thời gian không thấy tính tình nhu nhược của nha đầu này lại thay đổi lớn như vậy. Thẩm Duyệt nghe được Thẩm Hoa Vinh nhắc tới nam nhân sau lưng Vân Khởi, con mắt liền mạnh mẽ sáng ngời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Nghe Vân Khởi cự tuyệt, Thẩm Hoa Vinh sắc mặt lạnh như băng, tùy ý lại biến thành nịnh nọt. Tiểu Khởi A, ngươi xem cha bây giờ còn không có chỗ ở, ngươi nếu đã có thể ở lại tốt như vậy, nghĩ đến cũng không bỏ được cha ngủ ngoài đầu đường đi. Vân Khởi không nói gì, nàng nghĩ nàng đoán được lời nói kế tiếp của hắn. Kia cha có thể hay không chuyển đến nơi đây, ở cùng với ngươi A. Cách Trương.